Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 18 giờ 18, đầu gỗ tìm đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang say giấc nồng bất chợt Ina bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Cuộn tròn trong chăn cố lơ đi ngủ tiếng nhưng không thể thoát khỏi sự hối thúc của tiếng chuông. Hết cuộc gọi này rồi cuộc gọi khác khiến cô bực mình bắt máy. Kẻ nào muốn tìm chết? Ina vẫn cuộn mình trong chăn. Giọng nói còn chút ngái ngủ nhưng vẫn thể hiện thái độ tức giận khi bị làm phiền. Vẫn giận tôi sao? Kỷ Hoành lên tiếng, nhận thấy giọng quen thuộc. Ina bực bội nói. Anh đã chọc đến giới hạn của chị đây rồi đấy. Không có việc gì làm rảnh rỗi sinh sự với chị đây hả? Đừng có làm gián đoạn giấc mơ ngắm dai của chị. Dứt lời liền ngắt máy rồi tắt hết âm thanh. Giờ cô có thể tiếng tục giấc mộng được rồi. Nhắm mắt rồi suy nghĩ về cảnh ban nãy. Ina thốt lên. Đâu rồi? Anh dai sáu múi của mình. Chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô rồi đặt về phía cơ ngực của mình. Ina giật mình thu tay lại choàng ngồi dậy mở to mắt. Ập vào mắt cô là một thân hình to lớn che chắn một khoảng ánh sáng rọi từ cửa sổ. Khuôn mặt ủ rũ thiếu ngủ của người đàn ông khiến cô hơi kinh hãi. Anh làm sao vào được nhà tôi? Ina ấp úng hỏi Kỷ Hoành. Cửa không khóa, giọng anh hơi khàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô. Không khóa thì anh được phép vào sao? Đây là xâm phạm, chưa kịp để cô nói hết câu Kỷ Hoành liền ngả người xuống giường khiến Ina không kịp tránh liền nằm gọn trong lòng anh. Đừng giận dỗi nữa, tôi đền sáu múi cho em. Giọng anh nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Này, tôi vẫn đang giận đấy. Ông chú già đừng tưởng được nước lấn nới nhá. Này, mặc cho cô dãy giụa, quằn quại nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng vây cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kia. Sau một hồi vật lộn Ina đành chịu thua. Cô ngước lên nhìn anh. Từ góc độ này Ina lại thấy xoa mà khuôn mặt kia lại toát ra ánh hào quanh thế. Sống mũi cao kèm cặp lông mày rậm. Hàng mi đen kèm góc nào ra góc đấy hoàn mỹ. Rất xoái nha. Ina không kìm được lòng mà thốt lên. Cô ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục quan sát anh ngủ. Bất giác ánh mắt dừng lại ở bờ môi quyến rũ kia. Ina đưa tay lên sờ thử liền bị Kỷ Hoành ôm chặt hơn. Để yên tôi ngủ nếu em không muốn chúng ta làm chuyện khác. Anh bất chợt lên tiếng. Ina giật mình thu tay lại. Chưa ngủ. Dám lừa bà sao? Tên khốn nạn. Cô bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của anh. Lưỡi anh đan vào lưỡi cô quấn quýt thân mật. Ina dùng tay đẩy Kỷ Hoành lại càng bị anh áp sát hơn. Hả? Thả ra. Ina ngạt thở trước cái hôn mạnh bạo. Ngọt ngào của anh. Kỷ Hoành dừng lại. Ina cuối cùng cũng hít thở được. Cô hít lấy một bầu không khí lớn. Cảm thấy như mình đã được sống lại. Tặng cho anh một cái nguýt khó chịu rồi nhân lúc Kỷ Hoành đang đắc chí Ina liền vùng vẫy thoát khỏi lòng anh. Cô ngồi dậy, lấy tay chùi miệng. Ông chú điên dám hôn trộm bà. Này thì chết với bà. Ina giơ cao tay định cho anh một cái bạt tay liền bị anh túm lấy kéo ngã vào lòng. Kỷ Hoành nhanh tay vòng qua eo cô khóa lại khiến cô nằm trên thân anh. Cô chống tay toan vùng dậy nhưng bất khả thi. Chỉ có thể lấy tay giữ khoảng cách khỏi cái cơ thể săn chắc kia của anh. Sống hai kiếp cô chưa gặp trường hợp nào như Kỷ Hoành. Lạnh lùng, hung bạo và khó đoán. Tôi vẫn đang giận đấy. Đừng có quá đáng. Đã nói rõ ràng rồi. Bà đây có chồng. Lại bị anh khóa họng bằng một nụ hôn táo bạo hơn. Kỷ Hoành một tay giữ đằng sau gáy không cho cô dãy thoát. Tay còn lại vê ba vãn đằng sau lưng cô. Anh điên cuồng gặm nhấm đôi môi mong nước của thiếu nữ. Ina điên cuồng chống tay trước ngực anh kháng cự. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh thấy những tia máu đỏ gợn xung quanh. Có lẽ anh đang tức giận. Để thoát khỏi sự tàn bạo này. Ina dùng răng cắn mạnh vào môi anh khiến Kỷ Hoành đau đớn thả cô ra. Cô nhanh chóng chui vào chăn quận mình lại. Tiếng thiếu nữ nức nở than vãn. Đàn ông các anh ác lắm. Đều có thể trà đạp phụ nữ dưới thân mình. Tôi cứ tưởng chú sẽ khác với bọn họ nhưng giờ chú chính cùng lõa với bọn họ. T. Tên Lâm Kha lúc phát điên thì coi việc đánh đập tôi làm thú vui. Chú cũng như vậy, phát điên gì thì tránh xa tôi ra, cần gì phải đến đây phát điên chứ. Kỷ Hoành ngồi dậy xốc chăn nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ vén tóc để lộ ra khuôn mặt long lanh nước mắt của thiếu nữ. Xin lỗi, do anh rất khó chịu mỗi khi em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh. Anh thích em Ina. Ina rất nhạc nhiên khi đầu gỗ như Kỷ Hoành mà cũng viết thổ lộ tiếng lòng của mình, nhưng cô vẫn chưa thể vì câu nói của anh mà tha lỗi lầm ban nãy anh gây ra cho cô. Mặc dù cô có chí động lòng với anh nhưng vẫn chưa dám đối mặt với thứ tình cảm mỏng manh này. Cách chương.